tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2105, chúng thần chiến 2, góc truyện audio.com, thái dịch hỗn độn hừ nói, hồng mông tồn tại thời gian đã quá dài. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay, thủy nguyên thần lực từ trong lòng bàn tay tràn ra, rơi vào trên thân năm vị hồng mông chi tử. A, đáng giận, thái dịch hỗn độn, nếu như ta còn sống, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Đồng đế cửu cung vô thượng cùng Lý Họa Hồn hét thảm lên, lăng đế cùng Lê Phàm cũng vô cùng thống khổ, nhưng bọn hắn một mực ẩn nhẫn. Nguyên đế trừng lớn đôi mắt đẹp, lúc này hai tay đẩy ra, từng thanh hắc ám trường mâu trống rỗng xuất hiện ở sau lưng nàng, lấy thế công cực kỳ tấn mãnh lướt về phía thái dịch hỗn độn. Oanh một tiếng, những hắc ám trường mâu này tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình đỡ được trong nháy mắt vỡ nát. Cuồng phong bỗng nhiên tản ra thổi đến áo bào của thái dịch hỗn độn cổ động, hắn mặt không thay đổi nói. Ngươi hẳn là nên ủng hộ ta, ngày sau ngươi sẽ cảm kích ta. Đang khi nói chuyện, năm đạo khí tức huyết sắc từ trong cơ thể hắn oanh ra, rơi vào trên thân đám người Lý Họa Hồn. Toàn bộ kim bàn rung động kịch liệt, dừng tay, lúc này tiếng gầm gừ phẫn nộ của Nhậm Ngã Tiếu truyền đến, tùy theo mà đến còn có ba cỗ khí tức cường đại. Cửu Cung Thủy Đế, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế. Tứ thần đánh tới, muốn ngăn cản thái dịch hỗn độn phục sinh Hồng Mông Đại Đế. Dù sao phục sinh Hồng Mông Đại Đế không phải Hồng Mông Đại Đế lúc đầu, mà sẽ thành con rối chiến đấu của thái dịch hỗn độn. Tưởng tượng đến thời điểm thái dịch hỗn độn vừa sáng lập hỗn độn, thái dịch hỗn độn từng đề cập qua, hắn nói bên ngoài thủy nguyên khả năng tồn tại những địa phương khác, nói không chừng có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn cần sớm phòng bị, nhưng chúng thần đều cho rằng hắn suy nghĩ nhiều. Cho đến hôm nay, chúng thần lại cho rằng hắn là muốn để bản thân mạnh lên, tiêu diệt thần linh còn lại. Thần linh ngu xuẩn, các ngươi chỉ biết hưởng thụ cảm giác thành tựu vượt lên trên chúng sinh. Các ngươi đã bị quyền lực che đậy bản tâm. Thái dịch hỗn độn hừ lạnh nói, tứ thần đến để sắc mặt của hắn băng lãnh. Trong mắt bắn ra hồng quang khiếp người, khí thế khủng bố bạo phát, đệ cửu cung thủy đế cửu cực càn đế, Nhậm Ngã Tiếu cùng Thái Tố Thiên Quân chạy tới sắc mặt kịch biến. Thật mạnh, Thái Tố Thiên Quân cắn răng nói, hai tay nắm một thanh trường kiếm trực tiếp đánh tới thái dịch hỗn độn. Còn lại ba vị thần linh cũng như thế. Chúng thần chiến triển khai ở bên ngoài Hồng Mông, đại chiến quy mô như thế, đã có vạn ước năm không có lặp lại. Toàn thân nguyên đế thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc, đây là thủy nguyên hỏa diễm, nàng đã triệt để phẫn nộ. Một đoàn khí màu xám từ trong Hồng Mông bay tới, cấp tốc chui vào trong cơ thể nàng, chính là thủy nguyên ý thức. Nguyên lai nguyên đế chính là thủy nguyên ý thức. Sau khi dung hợp thủy nguyên ý thức, khí thức của nguyên đế đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt siêu việt cửu cực càn đế Thái Tố Thiên Quân, ngay sau đó lại siêu việt cửu cung thủy đế. Con ta chớ hoảng sợ, ta sẽ cứu ngươi, Nhậm Ngã Tiếu gầm thét nói, một cước nện xuống, bị thái dịch hỗn độn dùng hai tay ngăn lại, mâm vàng bị ép nghiêng ngã, năm vị hồng mông chi tử vẫn ở trong thống khổ. Hưu, cửu cung thủy đế bỗng nhiên đi vào bên trái thái dịch hỗn độn, tay phải nắm một cột khí. Góc truyện audio.com màu đen, lấy khí làm thương, đâm về thái dịch hỗn độn. Tất cả đều cút cho ta. Thái dịch hỗn độn nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại chấn tất cả hồng mông thần linh ra ngoài, bá đạo đến cực điểm. Sau hỗn độn, tư thái thần linh mạnh nhất phát huy vô cùng tinh tế. Thái dịch hỗn độn, ngươi dám lừa gạt ta, hôm nay ta liền hủy bỏ ngươi. Nguyên đế tóc dài phất phới, thủy nguyên hỏa diễm thiêu đốt lên để nàng cực kỳ thần thánh, khí tức càng siêu việt Nhậm Ngã Tiếu, nghiêng ép về phía thái dịch hỗn độn. Cách chương.